Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, một nửa. A, Trương Thiên Bằng gầm thét không thôi, không cách nào phát tiết mình phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn mạnh mẽ giơ lên bí kíp liền muốn xé nát. Lãnh Phi quơ tới tay đoạt lại. Lãnh huynh đệ, muốn bí kíp này tác dụng gì? Tìm cho mình tức giận được. Trương Thiên Bằng cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn kia bí kíp. Lãnh Phi lắc đầu nói. Nó tuy rằng không được đầy đủ, không phải là không có tác dụng. Có tác dụng gì? Trương Thiên Bằng oán hận nói. Chẳng lẽ còn có thể luyện được thành tựu gì đến? Không được đầy đủ bí kíp luyện chính là tự sát. Lãnh Phi nói. Nó hiện tại là không được đầy đủ. Tìm hoàn chỉnh là được. Làm sao tìm hoàn chỉnh? Trương Thiên Bằng nói. Hắn hiện tại có phòng bị, lại cướp liền không dễ dàng như vậy á. Lãnh Phi mỉm cười nói. Chúng ta có thể giành được hắn một lần, là có thể cướp lần thứ hai. Phòng bị cũng vô ích. Làm gì? Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Lãnh Phi nói. Ngày mai chúng ta đi Đào Nhiên Lầu gặp một lần hắn. Kích thích hắn một cái. Ừ, Trương Thiên Bằng trần chờ. Hắn nhất định phải liều mạng. Tiểu tử này nhất định có thể nhận ra là chúng ta cản. Lãnh Phi cười nói. Vậy càng tốt hơn. Hắn nhất định sẽ cho rằng chúng ta đang giấu trốn hắn. Không nghĩ đến sẽ chủ động gặp hắn. Ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc lên. Hắn nhất định tức điên lên. Tức chết hắn, nghĩ tới đây, hắn phẫn hận suy yếu rất nhiều. Nghĩ đến Dương Nhạc Thiên Thống khổ phẫn nộ, hắn liền cao hứng vô cùng. Lúc trước bị Dương Nhạc Thiên đánh cho sưng mặt sưng mũi, chính là vô cùng nhục nhã. Cái thù này bất kể như thế nào phải trả thù lại. Cướp hắn bí kíp chỉ là bước đầu tiên, còn muốn luyện thành Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Dùng cái này đánh hắn tới không phân được Đông Nam Tây Bắc đến. Mới là chân chính báo thù hả giận. Lãnh Phi gật đầu một cái. Cho nên hắn sẽ mắc lừa. Chúng ta trước tiên ghi nhớ bí kíp này. Thật tốt tìm hiểu. Xem có thể hay không sờ tới một tia bí quyết. Trương Thiên Bằng cắn răng chậm rãi gật đầu. Hai người lật xem qua bí kíp sau đó. Lãnh Phi nhắm mắt lại. Bắt đầu ở trong đầu kiểm duyệt, đã lạc ấn vào chỗ sâu trong óc sẽ không lại nhớ. Trương Thiên Bằng vừa lật nhìn một bên ký ức, rất là cố hết sức. Hắn từ nhỏ không am hiểu học, cõng một thiên văn chương phi thường phí sức. Quyển bí kíp này thập nhị trang, chiếu theo thường ngày ký ức năng lực, gánh vác ít nhất phải 10 ngày. Nhưng đây là bí kíp võ công. Tuy rằng hắn không hiểu kỳ nghĩa, hứng thú mãnh liệt phía dưới, nhớ nhưng tiến triển nhanh chóng. Lúc ăn cơm chiều sau khi đã nhớ kỹ ba trang, thừa dịp lúc ăn cơm sau khi, Lãnh Phi lần nữa lật xem bí kíp, muốn biết rõ sở có hay không bỏ sót địa phương, hoặc là cái khác đặc biệt ký hiệu. Đáng tiếc bí kíp này rất được Dương Nhạc Thiên quý trọng. Giấy trắng cũ kỹ, trải qua tuế nguyệt tang thương vết tích, nhưng sạch sẽ gọn gàng, không có vết bẩn. Hắn đã thấy rõ, bí kíp này hẳn đúng là chia ra làm hai, tổng cộng 24 trang. Tại đây chỉ có thập nhị trang, vừa vặn rút ra trong đó một nửa. Tổng cộng thập nhị chiêu, mỗi một chiêu là lượng trang. Đây thập nhị trang đều là mỗi chiêu nửa bộ phận trước, bộ phận sau không có. Nửa bộ phận trước chỉ có vận kình tâm pháp, lại không có chiêu thức, hình dáng cùng canơ pháp hợp nhất liền không chỗ dùng chút nào. Có lực không chỗ dùng, càng mấu chốt là còn thiếu rồi tổng cương. Hắn lắc đầu một cái, Dương Nhạc Thiên này cũng xem như nhọc lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế không làm cho đến một nửa bí kíp người hiểu được cái gì. Lãnh Phi ngửa đầu nhìn trời. Hồi tưởng Dương Nhạc Thiên chiêu thức, sau đó từng điểm cùng lập tức tâm pháp tương hợp. Hắn lúc này đã vứt đi đủ loại phiền muộn, chỉ có một tai ý niệm, chính là hiểu được đằng trước hai chiêu. Cho dù Ngộ Không ra cũng muốn lớn không kém nhiều. Chỉ có loại này mới có thể đạt đến mình mục tiêu. Tư duy như điện hạ, mấy cái ý nghĩ đồng loạt hiện lên. Đồng thời suy tư, Dương Nhạc Thiên nếu cũng là mới học mới luyện, kia nơi dùng chiêu thức chỉ có thể là trước mấy chiêu. Thậm chí là hai chiêu trước, lại tham khảo hai chiêu trước dụng kinh tâm pháp. Hắn có thể suy đoán ra Dương Nhạc Thiên chiêu thứ nhất trùy pháp chiêu thức. Sau đó cùng tâm pháp tương hợp, hắn đứng dậy chậm rãi diễn luyện. Người khác muốn một hồi lâu mới có thể suy nghĩ ra quan khiếu. Hắn một cái chớp mắt liền có thể nghĩ rõ ràng, cho nên suy nghĩ bắt đầu tìm hiểu đến cực kỳ nhanh. Hắn đem chính mình lý giải nói cùng Trương Thiên Bằng nghe. Tinh tế giải đáp, dựa vào Trương Thiên Bằng tư chất, tìm hiểu cái này quá nhạc trấn hồn trùy gần như không có khả năng. Hai người luyện nửa đêm, cũng không có hồi Đăng Vân lâu bên kia trạch viện, dậy sớm sau đó chạy về, quét qua đường phố sau đó, liền tại Đăng Vân lâu trong nhà tìm hiểu. Lãnh Phi đã sờ tới thức thứ nhất một chút da lông. Trương Thiên Bằng tại hắn kiên nhẫn tỉ mỉ giảng giải cũng luyện một tia bề ngoài. Hai người một quyền xuất ra đi, ẩn nhiên có thái nhạc trấn hồn trùy cái bóng, nắm đấm đánh tại không trung sẽ phát ra phanh một tiếng vang trầm đục. Lúc chạng vạng tối, hai người lần nữa đi tới Đào Nhiên lầu. Chiều tà chiếu vào Đào Nhiên bên trong lầu, bọn hắn ngồi cạnh cửa sổ vị trí, một nửa là chờ Dương Nhạc Thiên, một nửa kia là đợi Tĩnh Ba công chúa. Bên ngoài tiếng huyên náo im bặt mà dừng, thời gian nháy con mắt yên tĩnh lại. Lãnh Phi cặp mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trên đường chính một đám bạch y kỵ sĩ, đỏ thẫm phi phong nghênh đón bay phất phới, tùy ý tung bay. Tĩnh Ba công chúa vẫn đeo lụa trắng, không thấy rõ tuyệt mỹ gương mặt, nhưng yêu kiều dịu dàng thân ảnh đã để cho mọi người si mê. Lãnh Phi trong lòng phiền muộn, đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết khát vọng càng sâu. Chỉ có luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết mới có một chút hy vọng đạt được đây Tĩnh Ba công chúa. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn đến, Dương Nhạc Thiên đang ngồi tại một cái bàn một bên, tay trái nắm lấy ly bạc, lồi lên gân xanh, cặp mắt như phun lửa một bàn gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi hướng hắn khẽ mỉm cười, Dương Nhạc Thiên bốc lên thân, từng bước đi tới Lãnh Phi bên cạnh, cặp mắt trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, không nhìn Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, Dương Nhạc Thiên, ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã. Dương Nhạc Thiên phảng phất mới nhìn thấy Trương Thiên Bằng, liếc hắn một cái, chỉ là lạnh rên một tiếng, lần nữa trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Dương Nhạc Thiên, chúng ta lại gặp mặt, là các ngươi chơi đi. Dương Nhạc Thiên cắn răng, lạnh lùng nói, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lãnh Phi gật đầu một cái, thái nhạc trấn hồn trùy bí kíp đi, quả nhiên là các ngươi. Dương Nhạc Thiên răng bị cắn được, chít chít, vang rồi. Lãnh Phi nói, còn phải đa tạ ngươi bí kíp, chính xác là cao thâm kỳ công, tinh diệu tuyệt luân. Hắc, Dương Nhạc Thiên cười lạnh, buồn cười, các ngươi được bí kíp thì có ích lợi gì, cao hứng hụt một đợt đi. Hắn nghiêng đầu trừng mắt về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng, có đúng hay không rất cao hứng. Sau đó phát hiện cao hứng hụt một đợt, rất phẫn nộ, Trương Thiên Bằng trợn lên giận dữ nhìn hắn, nghĩ đến lúc trước một màn, hắn không tên phẫn nộ là bị Dương Nhạc Thiên đùa bỡn, thiệt thòi được bản thân còn giống như kẻ ngu giống như cao hứng. Hồi tưởng lại mình cực kỳ ngốc, Dương Nhạc Thiên nói, dù sao cũng tàn khuyết bí kíp, các ngươi phải đi liền phải đi đi, vô dụng. Hắn chỉ mình huyệt thái dương, chân chính hoàn chỉnh bí kíp tại đây. Lãnh Phi nói, vậy có thể chưa chắc, một nửa kia bí kíp chúng ta sớm tìm được, đây một nửa tại ngươi tại đây tìm đến, vừa đúng, Hắc hắc, Dương Nhạc Thiên cười lạnh liếc hắn. Lời này lừa gạt một chút đứa trẻ 3 tuổi đi. Thật là tức cười. Hắn một nửa kia giấu rất kín, không thể nào bị người khác biết rõ. Lãnh Phi bỗng nhiên một quyền đảo ra. Dương Nhạc Thiên ra quyền chào đón, phát ra một tiếng vang trầm đục. Hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, trợn to hai mắt. Hắn vội vàng bên dưới không có thể thi triển ra Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Có thể Lãnh Phi nhưng thi triển ra, trái tim của hắn đau nhói. Tuy rằng uy lực một kích này bình thường, chính là chính tông vô cùng Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, hắn làm sao có thể luyện thành? Chỉ có một nửa bí kíp làm sao có thể luyện thành một quyền này? Lãnh Phi lắc đầu nói, hỏa hầu còn kém xa. Dương Nhạc Thiên nửa tin nửa ngờ trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lẽ nào họ Lãnh gia hỏa thật đã nhận được hoàn chỉnh bí kíp? Một nửa kia cũng được bọn hắn đã nhận được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.